Hệ thống xuyên nhanh, sổ tay công lược nam thần. Chương 3, góc truyện audio.com. Tiếp thu xong cốt truyện, Tô Vãn Vãn cảm thấy cực kỳ mệt mỏi, liền nằm ngủ khó ngay trên giường. Ngày hôm sau, nàng rời giường rửa mặt xong xuôi, lúc mở tủ quần áo ra, kết quả phát hiện toàn là mấy cái đồ màu trắng tục nữ tinh khiết. Nhìn bản thân trong gương, Tô Vãn Vãn cảm thấy đầu của nữ chủ bị tình yêu ngâm cho mụ mị cả rồi. Diện mạo của nàng thiên hướng quyến rũ, một khuôn mặt trái xoan tinh xảo cùng đôi mắt long lanh câu nhân. Vì cớ gì lại muốn học theo người khác mặc mấy cái y phục trắng thanh thuần này? Hoàn toàn chẳng phù hợp với khí chất chút nào. Lựa một hồi lâu vẫn chưa tìm được quần áo phù hợp. Vãn Vãn đành phải mặc tạm vào người một chiếc váy dài màu trắng. Lại nói Tô Vãn Vãn là một thiên kim nhà giàu chính hiệu. Tốt nghiệp xong liền trở thành vị hôn thê của Hứa Thần Hạo. Hoàn toàn là một tên thất nghiệp, nhưng trong thẻ nàng có tiền của, bố yêu, cho, muốn tiêu cỡ nào thì tiêu cỡ nấy. Hệ thống, ngươi nói cần chinh phục nam thần, cơ mà ai là nam thần mới được chứ? Tô Vãn Vãn hỏi, khi ký chủ tiếp xúc với đối tượng công lược, hệ thống sẽ có thông báo. Được thôi, Tô Vãn Vãn nhún vai, cầm, hầu bao, ra khỏi cửa, định là sẽ đi dạo một vòng quanh trung tâm mua sắm. Bước vào khu bán đồ nữ, không ngờ lại gặp được Hứa Thần Hạo ngoài ý muốn. Bên cạnh hắn là một cô gái mặc bộ váy trắng vô cùng thanh thuần. Hẳn đây chính là nữ chủ Lâm Tịch Hàm. Nam nhân kia cũng trông thấy nàng, bỏ qua Lâm Tịch Hàm bên cạnh. Hứa Thần Hạo đi đến trước mặt nàng, nói, cô theo dõi tôi chỉ đưa Lâm Tịch Hàm đi mua vài bộ quần áo. Hôm nay một vị khách hàng vô tình làm đổ cà phê lên người cô ấy. Tô Vãn Vãn cạn lời, nàng theo dõi hắn hồi nào, vận khí xui xẻo gì đây, nàng chỉ đơn giản đi mua vài bộ quần áo cũng có thể gặp phải bọn họ. Còn nữa, tại sao hắn ta phải giải thích? Tôi không có theo dõi anh. Cô đi với tôi. Hứa Thần Hạo giữ chặt tay nàng kéo đi. Tô Vãn Vãn vừa định mở mồm nói chuyện. Tích, nam thần của cô đã xuất hiện. Xin hỏi có muốn bắt đầu công lược không? Cái gì? Hắn chính là đối tượng công lược của nàng. Tô Vãn Vãn rũ mắt. Trở tay nắm lấy tay của Hứa Thần Hạo. Ngửa đầu nhìn hắn. Hạo ca ca, em thật sự không có theo dõi anh mà. Người ta chỉ là muốn mua chút quần áo thôi. Hứa Thần Hạo đối diện con ngươi đen nhánh động lòng người của nàng. Bỗng nhiên trong lòng hoảng hốt lạ thường, loại cảm giác này làm hắn nhớ tới trước kia, cô bé ấy vẫn luôn theo sát hắn như cái đuôi nhỏ. Đó là ký ức vui vẻ nhất đối với hắn, chỉ là không biết từ khi nào nàng lại thay đổi, trở nên ác độc, không cho phép bên người hắn xuất hiện bất kỳ một người khác phái nào. Phá hủy rất nhiều hợp đồng thương nghiệp của hắn. Tổng tài, đằng sau truyền đến thanh âm của Lâm Tịch Hàm. Tô Vãn Vãn nhìn qua, Lâm Tịch Hàm đang cắn môi. Sắc mặt trắng bệch nhìn bọn họ tay trong tay. Ánh mắt lan tan chút ủy khuất. Khóe miệng Tô Vãn Vãn hơi nhếch, vẫn nắm chặt tay Hứa Thần Hạo như cũ. Làm vẻ như mới phát hiện ra nàng. Hỏi, Lâm Tiểu Thư, sao cô cũng ở đây? Sắc mặt Lâm Tịch Hàm càng trắng bệch, lặng thinh đứng nhìn hai người, bộ dạng như mới bị ức hiếp. Tô Vãn Vãn buông tay ra, hơi hơi mỉm cười, nói, Hạo ca ca, không phải anh còn bận đi công tác sao? Quần áo của Lâm Tiểu Thư em sẽ dẫn cô ấy đi mua. Anh mau trở về công ty đi. Trong mắt Lâm Tịch Hàm hiện lên tức giận, trên gương mặt thuần khiết lại cố tình điểm một nụ cười nhu hòa. Cảm ơn Tô Tiểu Thư, chỉ là một bộ quần áo mà thôi, tôi tự mua cũng được. Được thôi, vậy chúng ta cùng nhau đi dạo được không? Tô Vãn Vãn cười khanh khách nói, tiểu cô nương, còn muốn tranh thủ thân thiết với vị hôn phu của nàng trước mặt nàng cơ à? Hứa Thần Hạo nhớ ra hắn còn có việc chưa xử lý. Hơn nữa thái độ của Vãn Vãn hôm nay cũng rất nhu hòa. Hắn nhàn nhạt nói, tôi về công ty trước. Dừng một chút, hắn lại dặn dò, lát nữa nhớ gọi tài xế đến đón. Nàng gật đầu, em biết rồi. Tô Vãn Vãn cùng Lâm Tịch Hàm đi dạo quanh trung tâm mua sắm một vòng. Quần áo của Lâm Tịch Hàm đều do Lâm Tịch Hàm tự chi trả. Muốn trèo cao thì cũng có cái giá của trèo cao. Nàng cũng chưa ngu đến nỗi chi tiền để làm đẹp cho tình địch đâu. Cách chương.